Hệ thống đen của học bá thần tinh LL. Chương 54, hư học yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử, Lưu Duệ, Thạch Thượng, phòng 201. Hoàng đế của các cậu đã trở về. Kéo chiếc vali vào phòng. Hoàng Quang Minh vừa bước vào đã hét lên một tiếng. Lưu Duệ, cút. Thạch Thượng xoa xoa tay. Ngứa ra à? Qua đây, tôi gãi cho cậu. Lục Chu quay lại, Phi Ca, lấy đôi tất trong ngăn kéo của cậu ra, cho cậu ta dùng thử đi. Nghe đến đôi tất của Phi Ca, mặt Hoàng Quang Minh lập tức biến sắc, vội vàng cầu xin tha thứ. Đừng, đừng, cái đó không được đâu. Lưu Duệ cũng hốt hoảng. Chết tiệt, Lục Chu, cậu ác quá rồi. Đôi tất đó giống như một loại vũ khí sinh hóa, giết địch 1000 người, tổn hại mình 800. Lục Chu lúc này cũng nhận ra mình đã đi quá xa, nhưng đã không còn cơ hội hối hận. Quả nhiên, Thạch Thượng không vui, gọi anh ta là Phi Ca thì thôi đi, nhưng sao lại lấy đôi tất của anh ta ra làm trò cười? Cậu còn coi trọng chức trưởng phòng của anh ta nữa không? Thạch Thượng đập tay xuống bàn. Ý gì đây? Chê tất của tôi hôi à? Tôi mới giặt chúng hôm kia mà. Hôm kia, ba khuôn mặt lập tức biến sắc. Nhưng Thạch Thượng không để ý, dường như để chứng minh điều gì đó. Anh ta kéo ngăn kéo ra mà không nói gì thêm. Lưu Duệ, Lục Chu, Hoàng Quang Minh, trong phòng lan tỏa một bầu không khí kỳ lạ. Và một mùi hôi thối, bị ba cặp mắt nhìn chằm chằm. Sự tự tin trên mặt Thạch Thượng dần dần biến mất. Không nói lời nào, anh ta khẽ ho một tiếng, rồi lặng lẽ kéo đôi tất đi vào nhà tắm để giặt. Với sự trở lại của người bạn cuối cùng trong phòng 201, cuộc sống năm 2 chính thức bắt đầu. Căn phòng lạnh lẽo ngày nào đã trở lại với sự nhộn nhịp quen thuộc. Liên minh huyền thoại sắp ra tướng mới rồi. Các cậu xem trailer chưa? Tôi nói cho mà biết, nó bá lắm, Mỹ đã ra rồi, chỉ là tướng máu giấy. Vứt đi, chà, sâu lâu đi, thua thì gọi tôi là bố. Được thôi, tôi chơi Garen, cậu tùy ý, chết tiệt. Nếu vài tháng trước, có lẽ Lục Chu cũng sẽ tham gia vào cuộc thảo luận này. Nhưng giờ đây, niềm vui từ việc học đã khiến anh hoàn toàn rời bỏ liên minh huyền thoại. Tính đến hiện tại, nhiệm vụ của hệ thống đã đến giai đoạn cuối. Chỉ còn lại một chùm cuối chưa bị hạ ấp. Đó chính là cuốn sách khó nhằn nhất, giới thiệu về thiết kế IC. Phải nói rằng môn học về thiết kế vi mạch tích hợp thật sự là ác mộng. Những đường dây điện từ lớp kim loại 1 đến lớp kim loại N, các tầng mạch và hàng loạt bộ kích hoạt làm người ta hoa mắt chóng mặt. Có tin đồn rằng Viện Nghiên cứu Vi Điện tử của Đại học Kim Lăng là nơi có tỷ lệ hói đầu cao nhất trong trường. Muốn biết giáo sư nào mạnh nhất, chỉ cần nhìn vào đầu tóc của họ là rõ. Giờ Lục Chu mới hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Tóm lại, kiến thức về thiết kế chip quá rộng, không thể nào sinh viên đại học có thể nắm vững hết. Ngay cả cuốn sách nhập môn này cũng đã khiến Lục Chu cảm thấy áp lực. Tất nhiên, nếu học tốt môn này, tương lai sẽ rộng mở vô cùng. Thiết kế IC vốn là điểm yếu về công nghệ của quốc gia. Nhu cầu về nhân tài rất lớn. Thêm vào đó, trong lĩnh vực công nghệ cao, người giỏi sẽ càng mạnh. Nhiều người tài đã ra nước ngoài, càng làm cho tình hình này trở nên trầm trọng hơn. Nếu học tốt thiết kế IC, mức lương hàng năm chắc chắn không chỉ dừng lại ở con số 500.000 tệ. Đây là một công trình khổng lồ. Mỗi bước từ đầu đến cuối đều có quy trình cực kỳ phức tạp. Mỗi bước trên dây chuyền sản xuất chip đều có thể trở thành một công việc riêng. Tuy nhiên, chỉ có rất ít người đạt được trình độ giỏi này. Thực tế, những sinh viên tham gia vào thiết kế IC trong phòng thí nghiệm không phải là sinh viên đại học, mà thậm chí ngay cả nghiên cứu sinh cũng gặp khó khăn. Ngưỡng vào lĩnh vực này gần như là từ bậc tiến sĩ trở lên. khi Lục Chu đang tiếp tục nghiên cứu cuốn sách cuối cùng này. Hoàng Quang Minh đang chơi Liên Minh Huyền Thoại bỗng quay đầu lại. Lục Chu, có muốn chơi một ván không? Lưu Duệ chơi tệ quá. Không có cậu ganh thì chúng tôi không kéo nổi. Lưu Duệ im lặng, bắt đầu nghêu ngao hát để che giấu sự bối rối. Lục Chu nghĩ một chút rồi đáp. Đợi vài hôm nữa, tôi đang bận quá. Sử Thượng, đang chơi tướng đường trên. Hét lên, này, cậu nói thi xong sẽ chơi với bọn tôi. Đợi đến khi khai giảng rồi mà vẫn chưa thấy cậu vào chơi. Hoàng Quang Minh nghiêm túc nói. Trá Tử, nếu cậu cứ thế này sẽ không còn bạn bè đâu. Không có bạn bè, không thể nào. Lục Chu lắc đầu. Học kỳ này chúng ta phải học giải tích 3. Đại số tuyến tính, phương trình vi phân, hàm biến phức. Anh Lục, đừng nói gì nữa. Thạch Thượng bỗng buông chuột, quay người lại chắp tay. Nghiêm túc nói, từ khi gặp anh, tôi đã coi anh là anh em cả đời. Bài giảng của anh, xin hãy cho tôi mượn. Lục Chu cười nhẹ, hừ, học ức. Lưu Duệ vừa bị đối thủ đánh bại và gửi về bệ đá cổ, ngả người ra ghế, châm chọc, không phải là từ khi thấy ảnh cô em gái của anh ấy sao? Lục Chu, cút, anh không có ngôn ngữ chung với đám thú vật này. Nghe âm thanh phát kỹ năng trong game cũng khiến anh cảm thấy khó chịu, không thể nào tập trung được. Cuối cùng, Lục Chu từ bỏ thử thách rèn luyện sự kiên nhẫn của mình, dọn dẹp đồ đạc, đeo ba lô và rời khỏi phòng. Bây giờ là ngày 1 tháng 9, chỉ còn 2 ngày nữa đến mùng 3, khi các tân sinh viên năm nhất sẽ tràn ngập khắp khuôn viên trường. Các hoạt động câu lạc bộ và buổi học buổi tối sẽ bắt đầu. Thêm vào đó là đợt nước rút cuối cùng của những sinh viên chuẩn bị thi nghiên cứu sinh. Muốn tìm một phòng học trống để học yên tĩnh có lẽ là chuyện trong mơ. Thời gian học hành yên tĩnh không còn nhiều nữa, nhưng cũng thật trùng hợp. Viên thuốc tập trung cuối cùng của Lục Chu cũng chỉ còn lại một viên. Việc có thể vượt qua cuốn giới thiệu về thiết kế IC hay không, tất cả phụ thuộc vào lần này. Sau bữa tối, ngồi trong một phòng học trống, Lục Chu nuốt viên thuốc vào miệng, tập trung hoàn toàn vào cuốn sách và tiến vào trạng thái tập trung cao độ. Các mạch điện lần lượt hiện ra trong đầu anh. Các lớp mạch được sắp xếp có trật tự, giống như những bàn cờ lơ lửng trong tâm trí. Đây là khả năng mà anh phát hiện khi học về hình học topo. Khi đạt đến trạng thái tập trung cao độ, anh có thể đẩy giới hạn của khả năng tưởng tượng không gian đến cực điểm. Từ đó, nhìn thấy các hình ảnh mà anh hình dung trong đầu. Thật khó để mô tả cảm giác này bằng lời, nhưng nói ngắn gọn là độ phân giải trong đầu anh có thể đạt đến mức chính xác từng mạch điện, từng bộ kích hoạt. Tuy nhiên, đi kèm với trạng thái này là tác dụng phụ rất lớn. Đó là làm tăng tốc độ mệt mỏi của não bộ, mặc dù không đến mức giảm hiệu quả của viên thuốc tập trung xuống dưới 5 giờ. Nhưng sau 5 giờ, anh sẽ lập tức cảm thấy kiệt sức. Vì vậy, trong quá trình học thiết kế IC, anh đã lãng phí 2 viên thuốc tập trung, và bây giờ là viên thứ 3, và đây chỉ mới là sách nhập môn. Các phần về mã ATL, tổng hợp và phân tích thời gian chỉ được giải thích sơ qua. Và phần sau về dây truyền điện cũng không phải là kiến thức cốt lõi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, khi kim đồng hồ chỉ đến số 12, Lục Chu, người đang chăm chú nhìn vào trang sách cuối cùng, bỗng thở dài một hơi, rồi như kiệt sức, gục đầu xuống bàn, dùng chút sức lực còn lại. Anh khẽ thì thầm, hệ thống không gian, nhập vào, lập tức, một cơn choáng váng ập đến. Không gian trắng xóa bao phủ anh, ý thức của anh lập tức thoát ra khỏi thế giới thực, chuyển sang không gian hệ thống. Điều kỳ lạ là, mặc dù đầu óc anh đau nhức kinh khủng ở thế giới bên ngoài, nhưng khi vào không gian trắng xóa này, tất cả mệt mỏi và đau đớn đều tan biến. Tuy nhiên, Lục Chu không có thời gian để tận hưởng cảm giác này. Anh nhanh chóng tiến về phía trước, tay đặt lên màn hình toàn ảnh trong suốt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đó. Hệ thống hiển thị tiến độ nhiệm vụ. Nhiệm vụ 30/30. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ phần thưởng đầu tiên. Điểm kinh nghiệm sẽ được nhân đôi. Chúc bạn tiếp tục nỗ lực. Cách chương.